90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 697, một quyền phái nữ bệnh viện quảng cáo. Cố Đình Chu trong đầu nghĩ ta mới là nhân vật chính của hôm nay. Nhưng mà Lý Tồn Thiện nghĩ đều là Lý Thiếu Cẩn, không phải hắn muốn cùng Lý Thiếu Cẩn kiếm một miếng ăn. Là thật làm việc một chén nước bưng bất bình, nhường người tức giận, nhưng mà Cố Đình Chu không thể không nhịn tức giận, mặt mày vui vẻ chào đón cùng Lý Tồn Thiện chào hỏi. Lý Tồn Thiện khẽ vuốt cằm nói, tới, ngồi đi, Cố Đình Chu ngồi xuống, Lý Hoánh Tuyết tới rồi ông nội bên cạnh, ông nội, Lý Tồn Thiện không thấy hắn, hỏi bên cạnh Lý Ác Du. Mới vừa nói tại sao những thứ kia thẻ tre có thể để bảo tồn tốt như vậy. Lý Ác Du nói làm trăm năm, ướt ngàn năm, bởi vì địa thế thấp, một mực ngâm nước, bên trong không có dưỡng khí, sở để bảo tồn rồi mấy ngàn năm. Lý Tồn Thiện nói, nhìn một chút, những thứ kia luật pháp điều văn, so với chúng ta hôm nay còn tiên tiến đâu, bọn họ đang nhìn một đương khảo cổ tiết mục. Xuất thổ là tần triều một viên quan mộ hố, bên trong đều là vị này cơ tầng quan viên phả án viết xuống tần luật. Từ luật hình, luật lệ dân sự, ngay cả hoàn cảnh bảo vệ pháp đều có hình thức ban đầu. Nhưng người không khỏi không cảm khái. Theo luật trị quốc, tần triều có thể thống nhất 6 nước là có nguyên nhân, bất quá loại này tiết mục, Lý Hoánh Tuyết thì không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nàng cũng hiểu Lý Tồn Thiện ý, chính là ghét bỏ nàng ngăn trở tivi. Lý Hoánh Tuyết thở phì phò ngồi vào Cố Đình Chu bên người. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện sở dĩ không có nhìn thấy khối kia, là bởi vì đang cùng hắn nói chuyện, rốt cuộc là có nhiều ghét bỏ hắn a. Đang lúc này, cửa lại mở ra, mọi người xem quá khứ, là Lý Thiếu Uẩn trở lại. Lý Tồn Thiện cười ha hả nói, Tống Khuyết đi, ngươi làm sao tới? Lý Thiếu Cẩn nói, đi, ta đón xe trở về. Lý Thiếu Cẩn đổi xong giày sau đi tới. Ra, các ngươi tới vào lúc nào? Lý Tồn Thiện nói, cũng mới vừa đến chỉ chốc lát. Ngươi khát sao? Bà nội ngươi mới vừa rồi ép rồi nước dưa hấu. Không nhét kẽ răng, uống liều. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Dưa hấu không ép nước mà cũng không nhét kẽ răng. Cố Đình Chu, ngoặc kép, bọn họ tới đây sao lâu? Cũng chưa nói có nước dưa hấu. Cùng Lý Thiếu Cẩn nói như vậy nói nhiều. Cũng không cảm thấy trễ nải xem tivi. Đến cùng cái gì ông nội a? Tức chết, Lý Thiếu Cẩn ngược lại rồi nước dưa hấu sau khi trở lại. Nhìn Lý Hoánh Tuyết cùng Cố Đình Chu hỏi. Trở lại. Ngươi tới vào lúc nào? Lý Hoánh Tuyết nói, cũng vừa mới vào nhà không lâu. Bất quá ông nội cũng không nói có nước dưa hấu uống. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thể hàn, vốn là thể hàn, kinh nguyệt cũng sẽ đau. Nước dưa hấu ướp lạnh rồi. Ông nội là sợ đối thân thể ngươi không tốt. Ngươi đây chính là sẽ không mang thai. Phụ nữ có thai mà nói, vạn nhất sanh non đây là đi. Ông nội là vì ngươi tốt. Lý Hoánh Tuyết, ngoặc kép, bây giờ là kiên quyết không thể sanh non. Lý Tồn Thiện đột nhiên nói, có thật không? Kia Thiếu Cẩn ngươi cũng đừng uống, còn nặng hơn cháu trai đâu. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nào có như vậy thần, là hù dọa Lý Hoánh Tuyết. Nàng nói, ta không mang thai, ông nội ngươi yên tâm đi, cho nên không mang thai uống không sợ. Kia Lý Hoánh Tuyết mang thai. Cố Đình Chu trong đầu nghĩ, rốt cuộc là mình ảo giác, hay là Lý Thiếu Cẩn nói chuyện không biết cái gọi là. Làm sao càng ngày càng khó hiểu. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý Hoánh Tuyết thể hàn không thể uống nước dưa hấu. Hắn một người đàn ông chung quy không quan hệ chứ, cũng không nhường hắn uống. Lý Hoánh Tuyết tâm tư cũng để cho không an cho chiếm cứ. Không nhìn thấy Cố Đình Chu thần sắc, Cố Đình Chu là 10 phần thất lạc biểu tình. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy, khẽ mỉm cười, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Nàng ngồi vào ghế salon một đầu khác, cũng không nhìn tivi. Hỏi, ra, ngày gần đây bận rộn gì sao? Chúng ta có đồng nghiệp hỏi ta, ngày có hay không mới chuyên chứ phải ra. Hắn muốn nhìn, Lý Tồn Thiện nói, không có viết nghiên cứu khoa học lý luận sách. Ngược lại là sửa sang lại những năm này, ta gặp phải một ít y án, chờ nhà xuất bản trả lời đâu. Lý Tồn Thiện là nhìn Diệp Thuần viết y án, không cam lòng rơi ở phía sau, cũng bắt đầu sửa sang lại chính mình cứu chữa qua bệnh nhân án lệ. Lý Thiếu Cẩn lại không có hỏi, ngược lại là Lý Tồn Thiện hỏi, người bận rộn gì sao? Lại tự trường, cũng đừng đăng tại bệnh viện, trở về đi học đi. Lý Thiếu Cẩn nói, khoa thất chúng ta gặp phải bệnh tình vậy đều là thân thể không thoải mái. Ngược lại không có gì bệnh nặng, ngày hôm qua ta tiếp đãi một cái nữ bệnh nhân, mang thai không tới 3 cái tháng, không nhịn được phòng, thiếu chút nữa sanh non, mở ra một bộ an thai thuốc, lại không có chuyện gì rồi. Ta cũng muốn, chờ đi học, hay là trở về trường học đi học tiếp tục đi. Lý Tồn Thiện đồng ý gật đầu, những người khác đều là nghe không hiểu dáng vẻ, chỉ có Lý Oánh Tuyết. Trong lòng lộp bộp một chút, cho nên nàng bây giờ là mang thai trước 3 cái tháng. Chính là thai nhi không ổn định thời điểm, buổi sáng cùng Cố Đình Chu, Lý Oánh Tuyết đột nhiên cảm giác thân thể không thích ứng. Quần lót thật giống như ướt tách tách, sẽ không là sanh non điềm báo trước đi. Nàng càng nghĩ càng sợ, bây giờ kiên quyết không thể xuất hiện triệu chứng A. Nàng gấp mặt mũi trắng bệch. Đứng lên, Lý Thiếu Cẩn hỏi, đi làm gì à? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cho tới bây giờ đều không như vậy quan tâm tới nàng. Cũng không biết cái này tiểu tiện nhân đến cùng thế nào. Nàng nói, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn cười cười nhường ra một con đường. Lý Oánh Tuyết sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện nói tiếp bọn họ y học lên chuyện. Tiết mục tivi cũng diễn xong, Lý Ác Xu cũng tham dự trong đó, mấy người còn thỉnh thoảng biểu tiếng Anh. Hoàng Trân ở một bên ăn ủi cười, Cố Đình Chu, ngoặc kép, kỳ thực nghe không hiểu, cũng không có hứng thú. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng đi ra ngoài mua đồ, Cố Đình Chu không người để ý, càng ngày càng không có ý nghĩa. Hắn nhìn người ta nói sục sôi ngất trời, đứng lên. Đi Lý Oánh Tuyết phòng nằm, kỳ thực nhàm chán a. Cố Đình Chu bắt đầu lật xem Lý Oánh Tuyết bàn học. Không biết bên trong có cái gì có thể nhìn đồ. Đột nhiên, nàng phát hiện một quyển màu hồng mặt bìa tạp chí. Nào đó Maria phụ sản bệnh viện, không đau dòng người hạng mục. Đã bắt đầu sao? Không, đã kết thúc. Chủ doanh hạng mục, sao sao viêm, cung cảnh viêm. Chậu viêm, cung cảnh thối nát, Cố Đình Chu, ngoặc kép, đột nhiên sao sao sao tu bổ giải phẫu đánh gập lại như vậy nét chữ hấp dẫn Cố Đình Chu. Những thứ kia lời quảng cáo phía dưới, còn tìm dây đỏ, Cố Đình Chu chân mày khóa chặt chung một chỗ. Cõi đời này, còn có như vậy giải phẫu, xử nữ còn có thể làm giả, thật bất khả tư nghị đi. Tin nhắn ngắn trong nội dung một lần nữa dọi vào Cố Đình Chu đầu. Nàng có ngoại tình, Cố Đình Chu nhất thời lại nghĩ tới Lý Oánh Tuyết chủ động cùng Mị Thái. Theo lý thuyết, Lý Oánh Tuyết là cái rất xấu hổ kín đáo người, cho người cảm giác chính là thanh thuần vui vẻ. Bọn họ mới vừa kết hôn, trước khi nhiều nhất là hôn môi, cũng không có quá khuôn phép a. Tại sao Lý Oánh Tuyết sẽ tỏ ra già như vậy nói? Cố Đình Chu lần nữa nhìn một chút những thứ kia lời quảng cáo. Còn có quyển sách này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như không phải là Lý Oánh Tuyết cần, tại sao phải ký hiệu đi ra? Cho nên Lý Oánh Tuyết căn bản không phải xử nữ, đang tại hắn trước khi từng có nam nhân, còn làm giải phẫu lừa dối hắn. Cái này nhận biết. Nhưng Cố Đình Chu đầu ông lập tức liền nổ. Triệu Nhụy khẳng định không phải xử nữ. nhưng mà Triệu Nhụy hắn không quan tâm. Đó là người khác nữ nhân, nhưng là Lý Oánh Tuyết cũng không phải. Lý Oánh Tuyết trước khi còn có qua đàn ông khác, vậy mình há chẳng phải là đội nón xanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.